Mạnh Liêu cảnh bốn mùa bình an. Chương 19, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bị lừa sau sự việc ngày hôm đó, mọi chuyện dường như không gây ra nhiều sóng gió. Cho đến khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, Lý Oanh Nhiễm cũng không tìm cách gây phiền toái cho Ngụy Thanh Chu nữa, không có thêm bất kỳ xung đột nào xảy ra. Yên tĩnh đến mức người ta có thể nghĩ rằng cuộc tranh cãi ngày đó chỉ là một chuyện trong tưởng tượng. Tuy nhiên, Mạnh Liêu Cảnh không tin rằng Lý Oanh Nhiễm có thể dễ dàng bỏ qua chuyện bị nhục nhã như vậy. Cô nghi ngờ rằng Lý Oanh Nhiễm đang ấp ủ một kế hoạch gì đó có thể gây bất lợi cho Ngụy Thanh Chu. Mạnh Liêu Cảnh không thể biết trước được những gì Lý Oanh Nhiễm đang âm mưu, và hệ thống cũng không thể dự đoán được. Điều này càng khiến cô cảm thấy bất an. Khi kỳ thi cuối kỳ kết thúc, mọi người đều vui mừng. Từ lão sư phân công bài tập hè và dặn dò một số điều cần chú ý, những học sinh không phải trực nhật lập tức ùa ra khỏi lớp như điên. Mạnh Liêu Cảnh chậm rãi nhét sách vở vào ngăn bàn, hỏi Ngụy Thanh Chu. Cậu có đi cùng chúng tôi không? Gần đây, Tống Chân Hàng bỗng nhiên trở nên thân thiết hơn, mỗi ngày đều đợi ở cửa lớp để đón Ngụy Thanh Chu về nhà. Điều này khiến ngay cả Từ lão sư cũng phải lén hỏi Mạnh Liêu Cảnh về mối quan hệ giữa hai người, chưa kể đến những tin đồn vô căn cứ từ các học sinh khác. Ngụy Thanh Chu cũng cảm thấy đau đầu về những lời đồn đại giữa mình và Tống Chân Hàng. Nàng nghĩ rằng có lẽ nguyên nhân chính là do Tống Chân Hàng, và nàng quyết định hôm nay sẽ nói chuyện rõ ràng với anh ta. Vì vậy, Hàng nói, các cậu đi trước đi, tôi sẽ về cùng anh ấy. Mạnh Liêu Cảnh gật đầu, mặc dù Tống Chân Hàng có vẻ như đang theo đuổi Ngụy Thanh Chu, nhưng anh ta chưa từng làm gì tổn thương cô ấy. Hơn nữa, Lý Oanh Nhiễm cũng đã rời đi từ sớm, nên cô cảm thấy yên tâm hơn. Cô kéo Bùi Dung Triệt và Lưu Húc Hà, những người đang tỏ ra không hài lòng, rời khỏi lớp trước. Ngụy Thanh Chu thu dọn đồ đạc và đi đến lớp của Tống Chân Hàng. Trong lớp chỉ còn một học sinh trực nhật, nàng gõ cửa, xin lỗi, Tống Chân Hàng đã đi trước rồi sao? Người nữ sinh đang quét nhà ngẩng đầu lên, có vẻ khẩn trương khi thấy Ngụy Thanh Chu. Cô ấy nhìn quanh một lúc rồi nói, Tống Chân Hàng, cậu ấy đi giúp một học sinh mở nước nóng, bảo em đến phòng nước nóng tìm cậu ấy. Phòng nước nóng, Ngụy Thanh Chu cảm thấy nghi ngờ, nhưng không hỏi thêm. Nàng đeo ba lô và đi đến phòng nước nóng. Cửa phòng nước nóng vẫn mở, bên trong có một bóng người mặc đồng phục, đang cúi xuống làm gì đó, nửa người trên bị che khuất. Ngụy Thanh Chu bước vào, Tống Chân Hàng, chưa kịp dứt lời, một tiếng, cửa sắt của phòng nước nóng đóng sập lại, trong phòng lập tức tối om. Ngụy Thanh Chu theo phản xạ ôm chặt ba lô trước ngực, đột nhiên đèn bật sáng, ánh sáng chói mắt khiến nàng không nhìn rõ gì cả. Trong khoảnh khắc đó, bụng nàng cảm thấy một cơn đau nhói, rồi bị một lực mạnh đánh ngã xuống đất. Ngụy Thanh Chu ôm bụng, thở gấp, trong màn sương mù, nàng cuối cùng cũng nhìn rõ người đã đá mình ngã. Lý Oanh Nhiễm, trong phút chốc, nàng như hiểu ra tất cả. Tại sao Tống Chân Hàng đột nhiên ngày nào cũng đến đón mình về nhà? Tại sao hôm nay anh ta không thấy đâu? Tại sao cô gái lớp cao nhị kia lại có vẻ khẩn trương? Tất cả đều là để dụ nàng vào bẫy, để trả thù. Nghĩ thông suốt mọi chuyện, Ngụy Thanh Chu chỉ cảm thấy toàn thân lạnh giá và cả sự căm phẫn. Ngụy Thanh Chu, cậu có ngờ rằng Tống Chân Hàng sẽ vì tôi mà hại cậu đến mức này không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lý Oanh Nhiễm cười độc ác, cậu không phải thân với Mạnh Liêu Cảnh sao? Hãy gọi cậu ta đến cứu cậu đi, nhanh lên, ha ha ha ha. Đằng sau Lý Oanh Nhiễm là những người bạn thân thiết của cô, Liễu Tương đứng ở phía trước, cũng nhìn Ngụy Thanh Chu với ánh mắt châm chọc. Oanh Nhiễm tỷ, cô ta sao không nói gì vậy, có phải sợ đến mất hồn rồi không? Lý Oanh Nhiễm khẽ hừ lạnh, sợ đến mất hồn, khó lắm đấy, đây là học thần của chúng ta mà, nếu sợ đến mất hồn thì các thầy cô sẽ đau lòng lắm. Cậu đi giúp cô ta tỉnh táo lại đi. Liễu Tương tiến lại gần, ngồi xổm xuống, khuôn mặt dữ tợn không kém gì Lý Oanh Nhiễm. Ngụy học thần, đừng trách tôi nhé, tôi chỉ đang giúp cậu thôi. Cô ta vừa nói vừa giơ tay định tát Ngụy Thanh Chu. Ngụy Thanh Chu nhanh chóng né sang một bên, dựa lưng vào góc tường, ánh mắt lạnh lùng dần chuyển thành kiên quyết. Đông người thế mạnh, nàng chắc chắn không thể chiếm được bất kỳ lợi thế nào. Lúc này, việc dựa lưng vào góc tường chỉ là để tạo thêm thời gian cho mình. Lý Oanh Nhiễm, cậu chuẩn bị lâu như vậy, chính là vì ngày hôm nay, phải không? Ngụy Thanh Chu cố gắng ổn định tâm trí hoảng loạn, một tay sau lưng lén mở khóa điện thoại, chạm vào màn hình để mở WeChat. Cô nhìn thấy nhóm chat do Bùi Dung triệt lập, cùng với tên của Ngụy Ngôn. Lúc này, cô chợt nhận ra rằng mình thật sự hy vọng có thể nhắn tin vào nhóm chat đó, bởi vì cô không muốn làm Ngụy Ngôn lo lắng. Liễu Tường tức giận vì cô né tránh, định bước lên đá thêm một cước, nhưng bị Lý Oanh Nhiễm gọi lại. Ngụy Thanh Chu, tôi thật sự thích chuẩn bị kế hoạch này, quả nhiên cái miệng của cậu có thể phun ra ngọc vậy. Ngụy Thanh Chu lén tay cố gắng dựa vào trí nhớ để mở khóa điện thoại. Trong im lặng, điện thoại không có bất kỳ động tĩnh nào, nhưng cô vẫn bình tĩnh tiếp tục thử, vừa làm vừa nói chuyện với Lý Oanh Nhiễm. Như vậy, chính là cậu đã bảo Tống Chăn Hàng liên tục mấy ngày đón tôi về nhà. Lý Oanh Nhiễm cười lạnh, Ngụy Đại Học Thần, bây giờ cậu mới hiểu ra thì cũng hơi muộn rồi đấy. Tôi nhịn nhục lâu như vậy, chính là để hôm nay. Ngụy Thanh Chu, cậu thật là nổi bật quá nhỉ. Mạnh Lưu Cảnh đối xử tốt với cậu một chút, cậu có phải đã sướng đến chết chưa? Cậu có nghĩ rằng tôi không tìm cậu phiền toái thì cậu sẽ an toàn sao? Ngụy Thanh Chu lắc đầu, tôi biết cậu ghét tôi, nhưng tôi không nghĩ cậu có thể tính toán một ván cờ lớn như vậy. Nàng hiểu rõ Lý Oanh Nhiễm, biết rằng cô ta làm tất cả những điều này chỉ vì bất lực, vì không thể vượt qua người khác nên dùng ra thế để ức hát, về người khác. Loại người như vậy không thích nghe người khác chê bai mình, mà thích nghe người khác tiếc nuối vì đã bị cô ta. Tính kế, Lý Oanh Nhiễm thích được khen ngợi, đặc biệt là từ Ngụy Thanh Chu. Người mà cô ta coi là kẻ thù suốt đời. Quả nhiên, Lý Oanh Nhiễm nghe xong liền cười lớn. Đúng vậy, chính là tôi, tất cả đều là kế hoạch tuyệt vời của tôi. Tống Chăn Hàng, chỉ cần hẹn hò hai lần là nghe lời tôi hết. Cậu nghĩ rằng thanh mai trúc mã của cậu chân thành và không thay đổi sao? Cậu thật đáng thương, Ngụy Thanh Chu. Ha ha ha ha, thật đáng thương. Bên ngoài, bầu trời u ám, sấm chớp ầm ầm, tiếng sét đánh khiến mọi người giật mình. Thật đen đủi, Lý Oanh Nhiễm nhìn lên trời. Khó khăn lắm mới bắt được cậu, chưa kịp chút giận thì trời lại sắp mưa to. Ông trời thật là bảo vệ cậu nhỉ, Ngụy Học Thần. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cùng lúc đó, điện thoại trong tay Ngụy Thanh Chu rung lên, cô không dám buông tay, giọng nói run rẩy. Cậu dụ tôi đến phòng nước nóng, là vì khu vực này là góc chết, không có camera, đúng không? Lý Oanh Nhiễm không nhịn được vỗ tay, cậu thật là tinh ý, nhưng cậu đoán không hoàn toàn đúng đâu. Nơi này không chỉ không có camera, mà tôi còn nghe nói rằng, phòng nước nóng buổi tối có rất nhiều chuột. Con mèo hoang lần trước chính là bị chuột cắn chết, nên tôi rất muốn xem, nếu cậu ở đây qua đêm, có thể trả thù cho con mèo đó không? Liễu Tường nói, Oanh Nhiễm tỷ, để Ngụy Thanh Chu ở đây qua đêm thì quá nhẹ nhàng cho cô ta rồi. Cô ta chính là người đã khiến cậu bị Mạnh Lưu Cảnh làm nhục. Lý Oanh Nhiễm, cần cậu nhắc sao, hay là cậu muốn ở lại đây cùng cô ta? Liễu Tường run rẩy, không không không, Oanh Nhiễm tỷ, tôi không có ý đó. Ngụy Thanh Chu cảm thấy lạnh sống lưng, nàng có thể cảm nhận được da gà nổi lên khắp người, nhưng lúc này, cảm giác ghê tởm và sợ hãi khiến nàng không còn quan tâm đến những điều đó nữa. Ngón tay nàng lỏng ra, và cùng lúc đó, tiếng nói hỗn loạn kia cũng được Mạnh Lưu Cảnh nghe thấy. Cô đang tắm thì nghe thấy điện thoại có tin nhắn, sau khi tắm xong mới phát hiện đó là một chuỗi tin nhắn từ Ngụy Thanh Chu. Cô định nghe điện thoại. Nhưng chưa kịp nói gì đã nghe thấy tiếng cười chói tai của Lý Oanh Nhiễm. Nhìn ra ngoài cửa sổ, sấm chớp ầm ầm, cô lập tức cảm thấy đầu óc choáng váng. Cô nhanh chóng yêu cầu hệ thống xác định vị trí của Ngụy Thanh Chu, đồng thời mở nhiều camera để theo dõi, sau đó gọi tài xế lái xe vòng vèo trở về. Cô chỉ có thể cầu mong mình nhanh hơn nữa. Khu vực phòng nước nóng không có camera. Nếu Lý Oanh Nhiễm phát hiện ra điện thoại của Ngụy Thanh Chu và đưa nàng đến nơi khác, cô không dám tưởng tượng chuyện gì sẽ xảy ra. Lý Oanh Nhiễm thật sự dám làm. Mạnh Lưu Cảnh nghiến răng, nhanh lên, chú Trương. Chú Trương tuy không biết chuyện gì đang xảy ra, nhưng vẫn đạp ga hết cỡ, không đến 10 phút đã đến cổng trường. Bảo vệ cổng hoảng hốt chạy ra ngăn cản, Mạnh Lưu Cảnh để chú Trương ở lại giải thích sự việc, còn mình thì lao thẳng về phía phòng nước nóng. Cách Trương.